Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Hai đại siêu cấp thế lực. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Năm tuyến áo bào đen toàn bộ phong thánh. Áo bào đen tôn thượng có thực lực này. Thanh Long vừa nghe, trên mặt hồ nghi hiện ra hết. Lại không nói thánh vị đến lúc đó là phong thánh người định đoạt. Có Đại Chu Hoàng Thành ở Hắc Bào tổ chức chưa chắc là có thể một nhà độc quyền. Bây giờ Đại Chu Hoàng Thành bất chi bất giác đã thành một cái đồ vật khổng lồ. Đứng đầu chiến lực trừ nhướng mày nói người cái này không xác thực định nhân tố sau đó. Thánh nhân cấp bậc tồn tại một chút cũng không so áo bào đen thiếu. Ha ha. Chờ ngươi trở thành Hắc Bào một phần tử cũng biết tôn thượng có cường đại dương nào. Như thế nói với ngươi chỉ cần hắn nguyện ý. Chém hết nhướng mày nói ngươi cũng không là vấn đề. Thấy Thanh Long như vậy thần sắc. Minh Hà lão tổ tự tin cười một tiếng ngay sau đó lại cho Thanh Long truyền một đạo mật ngữ. Nói ra Hắc Bào thân phận chân chính. Cái gì? Áo bào đen tôn thượng là... Nghe được mật ngữ Thanh Long sắc mặt đại biến, trực tiếp sững sờ tại chỗ, bây giờ hẳn biết hắn rốt cuộc có hay không thực lực này. Minh Hà tự tin cười một tiếng, nếu quả thật là hắn, vậy, đích xác là, Thanh Long kiên định không rời nội tâm rốt cuộc bắt đầu dao động. Bất quá nghĩ ngợi chốc lát, hắn lại mở miệng, thế nhưng phong thánh người đã từng quyết định quy tắc. Phàm là thiên đình, ngọc hư cung, bích du cung cùng đầu phục hắc bào tu sĩ đem không cách nào lại bước lên phong thánh bia vạn nhất. Thanh Long, lại không nói ngươi cũng không thuộc về cái này ba phe thế lực. Bây giờ ngươi đã leo lên phong thánh bia còn sợ cái này. Ai biết phong thánh ngươi còn sẽ không tiếp tục nói sao làm vậy. Thanh Long khoát tay, tuy nói bọn họ trước không có xuất thế. Nhưng liên quan tới tam giới phong thánh sự việc cũng không ít hỏi thăm. Cũng biết phong thánh người nói sao làm vậy. Quá nhiều quy tắc đều là hắn định. Phong thánh người. Ha ha ha. Nếu như ngươi cùng là lo lắng cái này. Vậy thì thật là không cần thiết. Nhà ta tôn thượng đã đẩy tính ra phong thánh người tên họ. Phỏng đoán không bao lâu liền có thể tìm được hắn. Đến lúc đó còn sợ không đổi được phong thánh quy tắc. Vừa nghe, Minh Hà cười nữa. Ừ, phong thánh người tin tức đẩy tính ra. Có phải hay không Chu Thiên Tử? Thanh Long vội vàng truy hỏi. Không có biện pháp, bây giờ Chu Thiên Tử mạnh đáng sợ. Không thể không để cho người hoài nghi hắn chính là cái đó phong thánh người. Ha ha, không phải Chu Thiên Tử. Nếu như là Chu Thiên Tử, nhà ta tôn thượng còn có thể lưu hắn đến bây giờ. Chỉ có thể nói phong thánh người là một cái người phàm. Minh Hà khoát tay, còn phải tiếp tục mở miệng. Vèo, đúng dịp là nhưng vào lúc này, một đạo ngọc giản lăng không tới vững vàng rơi vào Minh Hà trước mặt. Yêu sư ngọc giản, mi nhọn khều một cái. Minh Hà lại là ống tay áo vung lên không cố kỵ chút nào mở ra ngọc giản. Minh Hà, Bích Du Cung đã thành là ta áo bào đen người. Chớ có ngộ thương. Một khắc sau, trên ngọc giản truyền ra yêu sư côn bằng thanh âm. Cái gì? Liền thông thiên giáo chủ vậy. Nghe vậy, Thanh Long lại kinh. Nếu bàn về chiến lực. Bích Du Cung một chút không thể so với bọn họ yếu nhiều ít thậm chí còn mạnh hơn lên một chút xíu. Bàn về dã tâm, thông thiên giáo chủ so bọn họ dã tâm lớn nhiều. Kết quả vậy, thông thiên là một người thông minh. Minh Hà cười một tiếng, trên mặt bộc phát tự tin. Có cái này ngọc giản, Thanh Long cùng trở thành áo bào đen đã là ván đã đóng thuyền sự việc. Quả nhiên. Trầm mặc hồi lâu sau Thanh Long lại ngẩng đầu. Được, ta đáp ứng các ngươi. Bất quá có một số việc trước thời hạn có thể được nói xong rồi. Chúng ta ba cái phải là năm tuyến áo bào đen. Ha ha, đây là tự nhiên. Năm đó Khổng Tuyên đều là trở thành năm tuyến áo bào đen. chớ đừng nói chi là các ngươi ba vị. Một hồi sau khi cười lớn xong, Minh Hà lão tổ cho vô tận Tây Hải phương hướng đánh ra một đạo ngọc giản. Đến đây, toàn bộ tam giới triệt triệt để bị hai đại siêu cấp thế lực nơi chia cắt. Một bên là nhân tài đông đúc Đại Chu Hoàng Thành, một lần chính là hấp thu Bích Du Cung, Thanh Long Hắc Bào tổ chức. Trừ cái này ra, toàn bộ tam giới không có những thứ khác thế lực. Còn như thượng cổ yêu đình, hai đại yêu đế trở thành thú cưỡi, một đám yêu tướng vậy tán lạc đằng. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là đếm ngày. Đại Chu Hoàng Triều, Cơ Huyền ngồi ở trên chủ vị nhìn ngọc trong tay giản thần sắc thư hoãn rất nhiều. Ngọc giản này chính là thân công báo đánh ra, biểu thị mình bình yên vô sự, không lâu sau liền sẽ trở lại Đại Chu Hoàng Thành xin tội. Như vậy thân công báo phong thần một chuyện cuối cùng rơi xuống đất. Cũng ở đây không cần lo lắng hắn trăm năm sau đó vô duyên thánh vị. Trầm tư, Cơ Huyền nhìn xem trước mặt án thư, án lưu lên bày một cái thật dài chục cuốn. Phía trên rậm rạp chằng chịt viết đầy tên chữ, trong đó Thông Thiên giáo chủ, Thanh Long, Bạch Hổ cùng bất ngờ trong hàng. Không sai, phần danh sách này chính là địch nhân kiệt từ phong thần bi lên thác ấn xuống tất cả leo lên phong. Thánh bia tu sĩ, tuy nói thân công báo lần này biến hình cho La Hầu, Đông Hoàng bọn họ lưu lại một đường sinh cơ. Nhưng phong thần cái này cách làm không có bất kỳ tật xấu gì. Đổi lại là Cơ Huyền phỏng đoán vậy sẽ làm như vậy. Giờ phút này hắn đang do dự muốn không muốn để cho địch nhân kiệt và Na Cha cầm còn dư cũng đều. Đóng cửa, vèo, làm Cơ Huyền muốn làm bước kế tiếp an bài thời điểm. Một đạo cầu vòng nhưng là rơi vào cửa đại điện. Khải bẩm bệ hạ, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Người còn chưa tới, thanh âm đã truyền tới. Ừ, nhìn người tới, cả điện bề tôi trong lòng rét một cái. Hắn không người khác, chính là chữ thiên mật thám thống lĩnh Ngụy Trung Hiền. Trước tất cả truyền tin đều là dưới quyền chữ thiên mật thám đang thi hành. Lần này Ngụy Trung Hiền tự mình điều động sự việc hiển nhiên không nhỏ. Khải bẩm bệ hạ. Chúng ta mai phục ở Hắc Ngâm trong tổ chức mật thám truyền tới tin tức. Vô tận Tây Hải bên kia có động tác lớn. Bọn họ nhân vật số 2 và nhân vật số 3 sắp đến Hoàng Thành. Số 2, số 3, Ngụy Trung Hiền vừa dứt lời. Toàn bộ đại điện bầu không khí ngay tức thì đông lại một cái. Từ Hồng Vân lão tổ trở thành Đại Chu Hoàng Triều người sau đó. Hắc bào tổ chức bên trong tốt nhiều chuyện đã không còn là bí mật gì. Chúng thần tự nhiên biết trong hắc bào số 2 chính là ma tổ La Hầu. Số 3 là hỗn côn tổ sư. La Hầu, hừ, xem ra hắn nhất định phải bỏ mạng ở Kỳ Sơn thủ phủ. Nghe vậy, Cơ Huyền ánh mắt híp một cái. Nếu không phải mạnh bà những cái kia các ca ca không muốn đem La Hầu dẫn tới Đại Chu Hoàng Thành. Có lẽ sớm ở đếm tháng trước Hoàng Thành liền cùng La Hầu phân ra sống chết. Lần này hắn không mời mà tới. Thật tốt, cơ hội làm sao có thể lúc này thả qua. Bỏ mặc kết quả cuối cùng như thế nào. Đánh một trận là không thiếu được. Bệ hạ, cái này La Hầu ngược lại là không coi vào đâu. Hoàng Thành hạo nhiên chi khí có thể khắc chế. Nhưng cái này hỗn côn tổ sư nhưng là cái nhân vật khó giải quyết. Hắn là Hồng Quân Thiên Đạo Sư đệ, hạo nhiên chi khí đối với hắn khắc chế có hạn. Thần lo lắng, bất quá vừa lúc đó, Quỷ Kiếp Tử mặt lộ vẻ rầu rĩ đứng dậy, coi như cái này hỗn côn tổ sư là Quỷ Cốc Tử sư thúc tổ. Hắn tất nhiên biết cái này hỗn côn tổ sư mạnh bao nhiêu. Hỗn côn tổ sư, Cơ Huyền xoay người, nhìn một cái thân công báo đánh trở về ngọc giản. Hỗn côn tự nhiên có người sẽ thu thập hắn. Chúng ta chỉ cần bắt lại La Hầu là được. Cái này là bệ hạ. Một đám bề tôi thấy Cơ Huyền làm ra quyết định, lần nữa khom người. Khải bẩm bệ hạ,